người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Sarutobi Giang Nanh. Người tới, đi gọi Hatake Kakashi cùng Maito Gai, để cho bọn họ tới gặp ta. Đệ Tam nói xong, xó xỉnh bên trong xuất hiện một bóng người. Đối phương quý người quỳ lại hướng về phía Đệ Tam nhẹ gật đầu. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Sau đó không lâu Kakashi cùng Maito Gai đi vào Đệ Tam văn phòng. Cái này đêm hôm khuya khoắt đột nhiên bị triệu tập tới. Hai người thần sắc đều 10 phần nghiêm túc. Bọn hắn vô cùng rõ ràng loại thời điểm này Đệ Tam đột nhiên triệu tập hiển nhiên không thể nào là sự tình đơn giản như vậy. Đệ Tam đại nhân, có chuyện gì a? Kakashi hỏi. Maito Gai ở một bên lẳng lặng nghe, cúi đầu không có mở miệng nói cái gì. Sarutobi Hiruzen nhìn qua Kakashi nhìn mấy giây. Bị chằm chằm vào Kakashi cảm giác có chút rất là không thoải mái. Đệ Tam đại nhân, ngài có chuyện gì muốn phân phó a? Kakashi, Gai Konoha cần các ngươi. Cần mình. Đệ Tam đại nhân đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Maito Gai cũng rất gấp. Đệ Tam sắc mặt ngưng trọng như thế, để hắn hoàn toàn không có cách nào ở một bên lẳng lặng cùng đợi. Liền vội hỏi, đúng vậy a? Đệ Tam đại nhân xảy ra chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng sự tình a? Đích thật là chuyện rất nghiêm trọng. Đệ Tam thật dài thở dài một hơi. Nhìn Kakashi cùng Gai hai người lòng nóng như lửa đốt. Rất muốn cho hắn nói nhanh một chút. Đệ Tam lại không chút hoang mang hút một hơi thuốc mới nói tiếp. Naruto thân phận các ngươi đều rất rõ ràng a? Hai người nhẹ gật đầu. Jinchuriki đối với các đại nhẫn thôn tới nói, ủng có ý nghĩa gì ta cũng liền không cần nói nhiều. Hắn bị người tập kích. Cửu vĩ, Jinchuriki, tương đương với vũ khí hạt nhân tồn tại. Bị người tập kích, cái này tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Địch nhân là ai? Chẳng lẽ có thôn muốn mượn lần này Chunin khảo thí? Cướp đi Konoha Jinchuriki. Kakashi đầu não rất tốt. Trước tiên liền liên tưởng đến Chunin khảo thí. Nhưng Đệ Tam lại lắc đầu, không, không phải Konoha bên ngoài người. Nói đến đây, trong văn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Maito Gai gãi đầu một cái. Không phải Konoha bên ngoài người. Đó là ai? Kakashi đang chần chờ sau một lát, đột nhiên đôi mắt co rụt lại. Ngắm nhìn Sarutobi Hiruzen, Đệ Tam đại nhân chẳng lẽ là người kia? Không sai. Đệ Tam nhẹ gật đầu. Đạt được Đệ Tam đáp án, Kakashi hiện tại càng rõ ràng hơn chuyện này quan hệ có nặng cỡ nào lớn. Như vậy Đệ Tam có ý tứ là, chấm ngoặc kép, ta dự tính Chunin khảo thí hắn có thể sẽ động thủ. Cho nên ta cho hai người các ngươi một cái đặc thù nhiệm vụ. Nói đến nhiệm vụ, Maito Gai hiện tại có thể chen vào nói. Vừa rồi hai người đánh bí hiểm hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng nghe đến nhiệm vụ hai chữ, Maito Gai 10 phần quả cảm đứng dậy, Đệ Tam đại nhân. Có nhiệm vụ gì ngài cứ việc nói. Đánh cược tính mệnh ta cũng sẽ hoàn thành. Maito Gai thái độ Sarutobi rất ưa thích. Kakashi cũng rất là chuyên chú nhìn xem Sarutobi. Trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra thần sắc kiên định. Nhìn xem hai người Sarutobi Hiruzen 10 phần hài lòng. Hatake Kakashi thực lực thế nào? Sarutobi Hiruzen rất rõ ràng, nghiêm chỉnh mà nói là đã có Hokage thực lực cấp bậc. Mà Kakashi hảo hữu Maito Gai, mặc dù là một tên sở trường thể thuật ninja, nhưng cho dù chỉ là sở trường thể thuật ninja, nhưng Maito Gai nắm giữ Konoha đều bát môn độn giáp, toàn bộ uy lực bộc phát lúc đi ra, cho dù là Kage cấp cường giả, cũng không phải Maito Gai đối thủ. Có hai người kia tại, thậm chí so với hắn tự mình ra tay còn muốn 10 phần chắc chín. Đệ Tam trong mắt lóe ra một đạo huyết quang. Đi săn độc xà đang chuẩn bị xuất thủ trước đó, lộ ra nanh vuốt của mình. Từ Hokage văn phòng đi ra, Maito Gai ánh mắt rất là kiên định. Kakashi, nhiệm vụ lần này thế nhưng là hai người chúng ta khó được liên thủ. Thân thủ của ngươi hẳn không có lui bước a. Hừ. Kakashi nhàn nhạt cười cười, an tâm a. Đến lúc đó ta sẽ bảo vệ ngươi. Cắt, ta thế nhưng là Konoha Manen Jinin. Hẳn là ta đến bảo hộ ngươi. Bất kể là ai bảo vệ ai. Kakashi nhìn xem không có chút nào suy nghĩ nhiều gai. Hắn há hốc mồm nhưng lại nhịn được. Đệ tam cùng Danzo là quan hệ như thế nào? Hắn Kakashi không phải không biết. Nhưng lần này nhiệm vụ này. Để Kakashi cảm thấy đáng sợ. Đệ tam Hokage. Đã từng uy danh hiển hách nhẫn hùng. Cũng còn không có hoàn toàn mất đi nanh vuốt của mình. Chính miệng hạ lệnh ám sát mình đã từng bằng hữu tốt nhất. Mệnh lệnh như vậy mặc dù sự tình ra có nguyên nhân vẫn như trước để Kakashi cảm giác không rét mà. Jun, dĩ vãng Hokage, nhưng chưa từng có làm ra qua loại này quyết định. Luôn cảm giác hắn đêm nay nhìn thấy đệ tam Hokage. Mới thật sự là đệ tam Hokage. Dĩ vãng vị kia hiền hòa đệ tam. Hoàn toàn đã không có quen thuộc bộ dáng. Sát phạt quả đoán đệ tam để Kakashi cảm thấy run sợ. Ngẩng đầu nhìn ban đêm bầu trời. Kakashi có chút cảm thấy Konoha phong có chút lạnh. Nhưng giờ này khác này. Tại Konoha Hyuga nhất tộc bên trong. Nằm ở trên giường Hyuga Hinata. Chính cầm dùng cỏ dại bện vòng hoa trốn ở trong chăn vụng trộm nhìn xem. Hắn tên gọi là gì vậy? Hyuga nhất tộc phân ra. Neji cho dù là ban đêm cũng còn tại trong đình viện huấn luyện. Nhu quyền đả kích lấy đầu gỗ thanh âm. Phanh phanh phanh vang lên. Cho dù đầu đầy là mồ hôi. Neji nhưng như cũ không dừng lại. Phân ra một cái khác Hyuga nhất tộc thành viên. Tựa ở bên tường nhìn xem Neji. Ta nói Neji. Ngươi vì cái gì còn liều mạng như vậy huấn luyện. Thực lực của ngươi tại giới này Jinin bên trong hẳn không có đối thủ a. Không có đối thủ. Neji hận không tán đồng cười cười không. Còn có một cái. Thực lực của hắn tại trên ta. Chunin khảo thí ta đánh bại hắn. Nghe nói như thế. Cái này Hyuga nhất tộc phân ra thành viên lại xem thường. Đùa gì thế? Hyuga nhất tộc Byakugan phối hợp bí kỹ nhu quyền. Đối phó Jinin còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Neji, người đang nói giỡn a? Giới này thí sinh bên trong chẳng lẽ còn có ai là đối thủ của ngươi a? Cái kia mấy cái xa ẩn ra hỏa cũng chưa chắc bao nhiêu lợi hại. Ta nói cũng không phải Tsunagakure. Ninja, không phải Tsunagakure Jinin. Cái kia chẳng lẽ còn có thể là Konoha Jinin. Tiến vào chính thức khảo thí Konoha Jinin bên trong. Ngoại trừ Kakashi tiểu đội ba cái tiểu quỷ. Cái khác đều là bình dân ninja căn bản vốn không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Ngươi hẳn là lo lắng chính là Uchiha cái kia tiểu quỷ. Uchiha Sasuke. Cái kia Uchiha gia hỏa. Bất quá là vừa mới tốt nghiệp hắn không có khả năng là đối thủ của ngươi. Neji dừng lại luyện tập. Quay đầu nhìn chính mình cái này tộc nhân ta nói gia hỏa kia. Gọi Nagano Iwichi. Là một cái bình dân ninja. Chấm ngoặc kép. Bình dân ninja. Konoha hào môn Hyuga nhất tộc. Sẽ sợ một cái bình thường Jinin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.